cùng bạn thân ôm bầu bỏ trốn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng và nhìn Thẩm Nghiên Thừa bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh ta có thực sự biết mình đang nói gì không? Sau câu hỏi này, các câu hỏi tiếp theo gần như chỉ mang tính chất hình thức. Khán giả hỏi, điểm nào ở đối phương khiến bạn không thể chấp nhận? Dư Nặc lên án Tiêu Hằng vẫn quấn lấy cô ấy dù đã có Bạch Nguyệt Quang, trong lòng, Tiêu Hằng lại phản bác rằng Dư Nặc dựng chuyện về Bạch Nguyệt Quang, thực ra đó chỉ là ý muốn của gia đình anh ta. Tôi thì cáo buộc Thẩm Nghiên Thừa dùng con gái để quấy rầy tôi. Còn Thẩm Nghiên Thừa thì lại trách tôi vì bỏ rơi anh ta suốt 3 năm. Không để lại một manh mối nào. Cứ thế, cả hai bên không ngừng tố cáo nhau. Biến chương trình thành một phiên tòa tố tụng công khai. MZ có lẽ suốt đời chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Chỉ biết cố cười gượng gạo để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, khán giả lại rất thích thú. Trời ơi, đây đúng là một chương trình tuyệt vời. Có quá nhiều bí mật được bật mí. Tôi nghĩ các chương trình talk show khác cũng nên học hỏi chương trình này. Bớt đi những phần hình thức vô nghĩa. Hai cặp đôi này chẳng khác gì LTS CS, sự thật ra cho chúng ta xem. Đúng là không coi khán giả là người ngoài mà. Cuối cùng cũng đến câu hỏi cuối cùng. MC thập phành nhẹ nhõm và công bố. Câu hỏi cuối cùng là: hiện tại, cảm xúc của hai người đối với nhau là gì? Dư Nặc im lặng hồi lâu, không trả lời. Tiêu Hằng thì không do dự. Tôi mong cô ấy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ yêu thương cô ấy và đứa trẻ. Micro được đưa cho tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Núi cao sông dài, mỗi người đi một ngả. Câu nói, núi cao sông dài, có vẻ đã gợi lại điều gì đó trong ký ức của Thẩm Nghiên Thừa. Mặt anh ta bỗng biến sắc trong khoảnh khắc. Anh ta nâng micro lên. Chỉ nói hai chữ, muốn cưới. 12 những ngày sau đó, các đoạn cắt từ chương trình nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Do Tiêu Hằng đã khẳng định rằng Tô Vân chỉ là người do gia đình sắp đặt. Hành động trước đây của Tô Vân khi khoe chiếc vòng gia truyền của nhà họ Tiêu giờ đây chẳng khác nào trò hề. Một số cư dân mạng còn tìm ra những bức ảnh mà trước đây người ta cho là Tiêu Hằng và Tô Vân đang có mối quan hệ mờ ám. Và sau khi kiểm tra kỹ, phát hiện những bức ảnh đó đã bị chỉnh sửa. Thậm chí, nhiều người còn nghiên cứu lại khoảnh khắc Tiêu Hằng từng nhìn Tô Vân bằng ánh mắt đầy sao. Tại lễ trao giải, thực chất, anh ta chỉ đang nhìn vào màn hình nhắc thoại. Nhưng vì đôi mắt của Tiêu Hằng quá sáng nên mọi người tưởng đó là ánh mắt đầy yêu thương dành cho người con gái mình thích. Kết quả là, những cư dân mạng từng chửi rủa Dư Nặc là kẻ thứ ba đã quay lưng và kéo vào trang cá nhân của Tô Vân để chỉ trích. Thật buồn cười, thời đại này rồi mà Tô Vân vẫn còn tin vào chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à, có lẽ cô ấy chỉ muốn lấy lòng bà cụ Tiêu thôi. Trước đây có tin đồn rằng bà của Tiêu Hằng có bệnh tim. Nếu đúng là gia đình Tiêu thích Tô Vân, có lẽ là để tránh cho bà cụ bị sốc mà thôi. Nên họ mới không phủ nhận tin đồn từ trước đến giờ. Tuy nhiên, ngay khi hashtag Tiêu Hằng cầu hôn trên chương trình nổ tung trên mạng, một chủ đề khác âm thầm được đẩy lên. Thẩm gia và Hạ gia công bố lễ đính hôn tại Cảng Thành. Hình ảnh từ buổi lễ không nhiều, nhưng có một bức chụp rõ khuôn mặt của nữ chính buổi tiệc. Hà San San, dù lý trí đã nhắc nhở bản thân trốn khỏi điều này nhiều lần, nhưng trái tim tôi vẫn tràn ngập cảm giác đau đớn, nghẹn ngào tại khoảnh khắc đó. Không ngờ, thật sự không ngờ, sau khi chương trình kết thúc, Thẩm Nghiên Thừa, người mà mỗi sáng tối đều đến thăm, phú phú, lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Lễ đính hôn, chắc hẳn cần phải chuẩn bị rất nhiều việc. Tự nhiên anh ta sẽ không có thời gian để bận tâm đến người không liên quan. Tôi đưa mắt rời khỏi màn hình. bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Nghĩ về ánh mắt cuối cùng của Thẩm Nghiên Thừa trong chương trình. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã có một chút tin tưởng vào câu. Muốn cưới em, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Không biết từ lúc nào, Phúc Phúc đã đến bên cạnh tôi. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tôi cười và lắc đầu. Không sao đâu, mẹ chỉ đang nghĩ về việc về lại Úc. Nhưng nếu làm thế, con sẽ không còn được gặp ba nữa. Phú Phú mở to mắt, không hiểu gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Sau một lúc lâu, con bé bỗng cúi người và hôn lên má tôi. Mẹ ơi, chúng ta trở về nhé. Cách chương.